Nếu không phải hắn trước chọc cho nàng như thế nào lại đem kia Hồ Văn Tài làm đao làm cho đâu. Nói sau, nàng không phải là không có cả đến hắn sao. Cách chương.